Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 128, chiếu yêu kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tuệ Mẫn nghiêm túc. Bạn cùng lớp đại bộ phận cũng ngồi thẳng thân thể. Lớp học đến bạn học mới tự nhiên muốn sờ sờ đáy. Vu Tuệ Mẫn liền ra mấy cái tương đối khó để mục nhường bạn cùng lớp nhấc tay trả lời. Đụng tới những bạn học khác toàn đáp không đúng đề mục. Vu Tuệ Mẫn liền nhường Đại Quân trả lời. Đại Quân toàn bộ trả lời đúng. Vu Tuệ Mẫn liền nhìn lướt qua hàng sau nam sinh. Thật là phế vật nhảy được cao. Ngay cả cái đề mục cũng sẽ không đâu. Liền xa lánh bạn học mới. Nàng lại chủ động vấn đề Tiểu Lĩnh. Tiểu Lĩnh có đối có sai. Như thế một phen hiểu rõ. Vu Tuệ Mẫn liền biết Tiết Viễn Trinh thành tích phi thường ưu tú. Học tập nửa điểm vấn đề đều không. Chỉ sợ ngũ lục niên cấp đề mục cũng không làm khó được hắn. Tiết Vân Lĩnh liền không có Tiết Viễn Trinh thành tích ưu tú như vậy. Nhưng là 2-3 niên cấp đề mục cũng vẫn được. Ở lớp học tính trung đẳng đi. Từ giáo dục trình độ rất thấp thôn quê lại đây vậy mà không có đếm ngược. Vu Tuệ Mẫn cảm thấy cũng không sai. Nàng nhịn không được khen đạo. Tiết Viễn Trinh đồng học thành tích ở ta lớp học cầm cờ đi trước. Qua vài ngày tuyển ban làm. Hy vọng nhiệt tình báo danh. Nàng xem Tiết Vân Lĩnh cũng là cái lanh lợi. Liền cổ vũ hắn. Tiết Vân Lĩnh đến thời điểm cũng có thể tranh cử thể ủy. Lam Hải Quân cùng Vương Tiểu Lợi đi đầu bùm bùm vỗ tay. Mặt sau mấy cái nam hài tử lộ ra bất mãn thần sắc. Đối với này cười nhạt. Dân quê, quê mùa, xem bọn họ hộp bút sao. Sớm 800 năm đều không ai dùng. Bất quá bởi vì Vu Tuệ Mẫn lợi hại. Bọn họ cũng không dám lớn tiếng cười nhạo. Toa toa đầy cõi lòng chờ mong nhìn xem lão sư. Hy vọng nàng có thể vấn đề chính mình. Được lão sư chính là không hỏi. Toa toa cho rằng chính mình ngồi được có chút thấp. Liền tận lực duỗi thẳng thân thể. Còn đem tay nhỏ đều giơ lên. Vu lão sư nhìn nàng cử động tay nhỏ. Liền cười nói. Toa toa đồng học. Người muốn đi nhà vệ sinh sao? Toa toa lắc đầu. Lão sư. Người cũng có thể vấn đề ta. Vu Tuệ Mẫn cười rộ lên. Tốt. Lão sư hỏi một chút ngươi. Một tương đương mấy a toa toa, lão sư. Ta không phải ngu ngốc a, đây là ngữ văn khóa không phải lớp số học a. Nhìn nàng kinh ngạc dáng vẻ, Vu Tuệ Mẫn bận bịu an ủi. Không có quan hệ, ngươi theo đại gia chơi liền hảo. Toa toa muốn nói lão sư ngươi hỏi khó một chút, kết quả Vu lão sư cho rằng nàng một cũng sẽ không đâu. Liền cười cười bắt đầu giảng bài. Toa toa từ nhỏ theo mụ mụ cùng nãi nãi. Chưa từng đánh gãy đại nhân chính sự nhi. Nàng liền lặng lẽ cúi đầu. Thật thất vọng a, phía sau lại truyền tới một tiếng suy. Tiểu hài nhi không đi dục hồng ban. Ở trong này sung cây su hào đâu. Vu Tuệ Mẫn một cái phấn viết đầu nện qua. Khiến hắn câm miệng. Đại Quân phát giác toa toa thất lạc. Thân thủ xoa xoa đầu của nàng. Tiểu Lĩnh lại hướng tới nàng hắc hắc nhăn mặt. Vu lão sư hoàn toàn liền không nghĩ đến muốn vấn đề toa toa. Nàng cảm thấy một cái năm tuổi tiểu hài tử có thể biết cái gì. Đại bộ phận lời nói đều nói không lưu loát đâu. Một đứa nhỏ yên lặng nhu thuận. Ngồi ở chỗ kia không ầm ĩ, không nháo. Liền đầy đủ nhận người hiếm lạ. Huống chi toa toa lớn phi thường xinh đẹp. Lại miệng lưỡi rõ ràng lanh lợi. Vu Tuệ Mẫn phi thường chú ý bọn họ. Ba cái xinh đẹp hài tử ngồi chung một chỗ. Ai không tưởng nhìn nhiều hai mắt đâu. Đặc biệt Đại Quân còn ưu tú như vậy. Chỉ cần nàng ném ra một vấn đề. Liền không có hắn không đón được. Vu Tuệ Mẫn từ giáo 10 năm lần đầu tiên hưởng thụ đến dạy học chồng người vui vẻ. Người truyền thụ tri thức. Học sinh nghiêm túc nghe giảng. Đối với ngươi 100% đáp lại. Câu trả lời còn chuẩn xác như vậy. Có cái gì so cái này càng làm cho một cái lão sư mau nhạc. Lại xem mặt sau những học sinh kia. Một đám biếng nhác, trâu đầu ghé tai. Liền có mấy cái coi như yên lặng nghiêm túc học sinh. Cũng bị mang được không thế nào ra mặt. Sợ bị người cười nhạo ra tích cực. Dù sao đã trải qua kia 10 năm. Giáo dục hệ thống phá hư nghiêm trọng. Từ trên xuống dưới đều không chú trọng giáo dục. Bọn nhỏ càng là cà lơ phất phơ không yêu học tập. lại xem Toa Toa. Vu Tuệ Mẫn liền âm thầm kinh dị, càng phát cảm thấy có chút học sinh vô lý, ngay cả cái năm tuổi tiểu hài tử cũng không bằng. Toa Toa yên lặng nhu thuận phụ trợ, phải có chút nam hài tử đặc biệt không ngoan. Nàng điểm mấy cái nam đồng học danh, làm cho bọn họ quy củ điểm nghe giảng bài. Kia mấy cái nam sinh liền cảm thấy tiểu cô nương này giống cái chiếu yêu kính. Lập tức đem mình làm nền được càng phát không chịu nổi. Bọn họ liền ồn ào Toa Toa theo lớp 4 không thích hợp. Nhường nàng đi dục hồng ban. Ngoan có ích lợi gì? Con rối càng ngoan. Như thế nào không đến trường? Vu Tuệ Mẫn lấy thước dạy học gõ gõ bàn học. Tất cả im miệng cho ta. Chính mình không còn dùng được. Liền trách người khác ưu tú. Chờ nàng nhìn về phía Toa Toa cùng đại quân thời điểm. Liền mặt tươi cười. Nhân ra Toa Toa nhiều ngoan a, lão sư giảng bài nàng yên lặng nghe. Nhìn không thấy bảng đen liền ngồi xổm trên ghế tay nhỏ đỡ bàn thăm dò xem. Lão sư nhường đọc sách nàng liền cùng đại quân cùng nhau xem. Lão sư nhường viết chữ nàng liền dùng ngón tay nhỏ ở trên bàn học khoa tay múa chân. Mặc kệ có học hay không được hội, nhân ra thái độ là rất ra sức. Vu Tuệ Mẫn đối Toa Toa đặc biệt quan tâm chiếu cố. Các học sinh làm bài tập trống không nàng liền sẽ chủ động hỏi một chút khát không khát. Có đói bụng không? Muốn hay không đi cửa hoạt động một chút? Toa Toa đều cười nói tạ. Nói không có chuyện gì. Có thể kiên trì. Vu lão sư liền càng thích nàng. Kia mấy cái nam hài tử lại rất nhằm vào Toa Toa. Cảm thấy nàng một cái tiểu nha đầu đến lớp 4 lớp học làm gì? Ảnh hưởng bọn họ hình tượng. Thứ ba tiết vẫn là ngữ văn khóa. Vu Tuệ Mẫn đối Toa Toa càng là hỏi han ân cần. Gã mặt dài sinh ra được âm dương quái khí đạo. Lão sư, chúng ta đây là tiểu học, không phải vườn trẻ. Xem hài tử vẫn là đi vườn trẻ hảo. Chính là, yên lặng nhu thuận liền rất giỏi a, ngươi là đến trường. Vẫn là đảm đương đầu gỗ. Sẽ không làm bài ngươi tới làm gì? Cái kia mày dài mắt to nữ sinh không bằng lòng. Các ngươi có phiền hay không người? Nhân ra ngồi ở chỗ kia không nói chuyện không đi loạn. Ngược lại là các ngươi chim chim oa oa. Còn không biết xấu hổ nếu nói đến ai khác. Nha, Phan Thược Dược nhất định là nhìn chúng mới tới tiểu bạch kiểm. Tưởng cùng người ra làm đối tượng. Có nam sinh lại âm dương quái khí một câu. Phan Thược Dược tức giận đến mặt đỏ bừng. Vu Tuệ Mẫn đem mặt trầm xuống. Lạnh lùng nói. Mã Minh, Cát Phong, hai người đứng lên cho ta. Lưỡng đồng học nghiêng nghiêng kéo kéo đứng lên. Gương mặt bất tuân lưu manh. Có chút hài tử ỷ vào trong nhà một cái so với một cái kiêu ngạo ương ngạnh. Trước kia căn bản không đem lão sư để vào mắt. Sau này thủ trưởng cảm thấy như vậy không được. Liền nhường từ trong đại viện tìm lợi hại người làm lão sư. Độc ác quản bọn họ. Này đó 10 tuổi tả hữu nam hài tử. Tam quan không thành thục. Chỉ biết theo người khác học ra lông. Liền đem nam nhân khí khái học thành lưu manh. Đem nghĩa khí học thành phỉ khí. Cả ngày đều muốn ồn ào chút chuyện. Bất quá đến 15 tuổi về sau đại bộ phận lại thần kỳ bắt đầu hiểu chuyện đến. Thu xếp tham quân. Tìm công tác. Liền không hề làm ngây thơ chuyện. Cho nên đại nhân nhóm cũng bất toàn nhưng đương hồi sự nhi. Vu Tuệ Mẫn cầm thước dạy học. Đi đến hai người bọn họ trước mặt. Lạnh lùng nói. Nhân ra ngồi chỗ đó ngoan ngoãn nghe giảng bài. Các ngươi là mông mang cánh vừa nhấc chân liền có thể phi sao. Ngồi ở chỗ kia ngã trái ngã phải. Không cái chính hình. Một đám ngoài miệng còn treo mấy cái loa. Mở miệng liền bô bô liên tục. Các ngươi trừ so nhân ra ăn nhiều mấy năm cơm. Nơi nào so năm tuổi tiểu hài tử mạnh. Cát Phong một cái không phục hai cái khó chịu dáng vẻ. Lão sư, tốt xấu gì chúng ta là lớp 4 học sinh. Hội học tập A, nàng một cái tiểu hài nhi sẽ làm cái gì? Toa Toa xem Cát Phong làm khó dễ thích lão sư của mình. Lập tức liền đứng lên. Ta cũng sẽ học tập. Cát Phong suy một tiếng. Người sẽ ăn không sai biệt lắm. Toa Toa liền cười rộ lên. Người sẽ không ăn. Cát Phong biến sắc. Xú nha đầu, đại quân sắc mặt liền lạnh xuống. Tiểu lĩnh cũng kêu trở về. Người mắng ai đó? Lam Hải quân. Cát Phong, không phục ra đi đánh một trận. Vương Tiểu Lợi, còn có ta, hắn ngày thứ nhất chuyển trường lại đây. Chính là Cát Phong trước dẫn người gọi hắn cha tham mưu không mang trường. Đánh giấm cũng không vang. Khắp nơi xa lánh hắn. Dẫn đến bạn học khác cũng không dám cùng hắn tốt. Liền sợ bị Cát Phong bọn người chế nhạo. Hắn đến được một lúc ngay cả cái đứng đắn bằng hữu đều không có. Hiện tại đại quân tiểu lĩnh đến. Hắn nhất định phải thống nhất trận tuyến. Vu Tuệ Mẫn, đều cho ta yên lặng. Nàng nhìn chằm chằm Cát Phong cùng Mã Minh. Hai người lại không cái chính hình. Tiếp theo liền gọi ra trưởng. Cát Phong lại một bộ không lưu tâm dáng vẻ. Gọi ra trưởng rất giỏi a. Ta sợ ngươi đến thời điểm cúi đầu khom lưng chịu tội. Bất quá hắn đến cùng cũng không dám cùng Vu Tuệ Mẫn đối nghịch. Bởi vì Vu Tuệ Mẫn ở thủ trưởng chỗ đó có thượng phương bảo kiếm. Đến thời điểm muốn rút học sinh trong nhà người cũng không cho quản. Vu Tuệ Mẫn lại an ủi Toa Toa hai câu. Nhường nàng không nên cùng nam sinh chấp nhặt. Toa Toa, ta nghe lão sư, Vu lão sư thật tốt. Cát Phong than thở, nịnh hót tinh. Lúc này đây tiểu lĩnh nghe thấy được. Hắn cầm ra cung tưởng lặng lẽ cho Cát Phong đến lập tức. Bảo quản đánh xương ót của hắn. Đại quân một phen ấn xuống. Nhìn hắn một cái. Toa Toa cũng nhẹ nhàng lắc đầu. Ý bảo nghe giảng bài đây. Giảng bài thời điểm Vu Tuệ Mẫn vừa vặn nói đến Hồng Hồ Xích vệ đội. Liền cười hỏi các học sinh có thể hay không hát bên trong bài hát trẻ em. Âm nhạc lão sư giáo qua. Tay cầm điệp nhi gõ đứng lên. Nàng đi đầu hát hai câu. Có mấy cái học sinh thưa thớt theo hát vài câu. Vu Tuệ Mẫn, có hay không có đồng học có thể hát xuống. Phan Thược Dược, lão sư ta sẽ hát mặt sau. Vu Tuệ Mẫn lại hỏi còn có ai có thể cùng Phan Thược Dược đồng học cùng nhau hát. Nàng nhìn về phía đại quân. Tiết Viễn Trinh đồng học, người có thể chứ, ca hát, đại quân cự tuyệt, hắn quyết đoán lắc đầu. Hội cũng nói sẽ không. Toa Toa nâng lên tay nhỏ. Lão sư, ta sẽ. Nàng mỗi ngày nghe radio cũng không phải là bạch nghe. Tiểu trong loa thật nhiều bài hát trẻ em đâu. Vu lão sư liền nhường nàng đứng lên cùng Phan Thược Dược cùng nhau hát. Nguyệt Nhi cong cong chiếu nhà cao tầng. Phan Thược Dược thanh âm trong trẻo. Toa Toa lại ngót, tiếng ca liền ở trong phòng học quanh quẩn. Nghe được Vu Tuệ Mẫn thật cao hứng. Nàng đi đầu vỗ tay. Hát cực kỳ không sai. Toa Toa đồng học tuy rằng người không lớn. Ca hát ngược lại là dễ nghe. Phan Thược Dược cũng rất thích Toa Toa. Cười nói. Như thế điểm liền lợi hại như vậy. So với ta hát được chuẩn nhiều. Toa Toa bận bịu vẫy tay. Không có không có. Ta mỗi ngày nghe radio đâu. Vu Tuệ Mẫn nhìn nàng có thể đem ca từ đều nhớ kỹ. Nhìn trí nhớ không kém. Nhịn không được hỏi một chút nàng này đường khóa nói được nội dung. Toa Toa, có thể nhớ kỹ bao nhiêu? Toa Toa khiêm tốn nói. Liền không sai biệt lắm nhớ kỹ đây. Tiểu lĩnh, lão sư, ta muội trí nhớ tốt nàng đều có thể nhớ kỹ. Vu Tuệ Mẫn có chút kinh ngạc. Liền vấn đề một chút thử xem. Toa Toa hai con mắt to nháy mắt sáng. Lão sư rốt cuộc vấn đề ta đây. Toàn bộ nghiêm túc trả lời đúng. Vu Tuệ Mẫn, thật rất giỏi. Vương Tiểu Lợi, nàng 3 tuổi liền sẽ lưng lãnh tụ thơ từ đâu. Cát Phong còn tưởng châm chọc. Lam Hải Quân cướp lời nói. Người phế, nói nhiều. Không phục so đấu vài lần a. Cát Phong tức giận đến quá sức. Vu Tuệ Mẫn cảm khái nói. Các học sinh. Nhân gia Toa Toa trước kia ở nông thôn, không có gì học tập điều kiện. Các ngươi ở quân khu ăn uống không lo. Các ngươi hảo hảo nghĩ lại đi. Nàng đối Toa Toa liền càng thêm hòa ái. Còn đem mình một cái đệm đưa cho Toa Toa đệm. Toa Toa vội hỏi, lão sư, mẹ ta cho ta khâu. Ta hôm nay không mang. Hôm nay nàng cũng không biết lão sư có hay không để bồi học. Là tới hỏi hỏi. Bởi vì Toa Toa triển lộ nàng năng lực học tập, Vu Tuệ Mẫn cũng tới rồi hứng thú. Có vấn đề liền vấn đề đại quân cùng Toa Toa. Đại quân không thích nói chuyện. Vấn đề nhiều còn có chút nhíu mày. Biểu tình càng phát lãnh đạm. Toa Toa cũng sẽ không. Nàng luôn là rất nghiêm túc trả lời vấn đề. Ngược lại là Vu Tuệ Mẫn thông cảm nàng nhân tiểu. đừng mệt cổ họng, bị huynh muội này lưỡng nhất so. Nguyên bản học sinh mỗi một người đều ảm đạm thất sắc. Theo Vu Tuệ Mẫn, đều tốt ném. Thứ tư tiết khóa âm nhạc khóa, lão sư không ở liền đổi thành tự học. Vu Tuệ Mẫn ở phía trước phê chữa bài tập, giám sát các học sinh tự học. Toa toa nhân tiểu lực yếu, nhanh đến giữa trưa liền mệt dã rời. Lúc này liền kiên trì không nổi tưởng gục xuống bàn ngủ. Nhưng nàng nhân tiểu chân ngắn thân thể thấp, nằm sấp xuống với không tới bàn học đâu. Nàng chỉ có thể ngồi ở chỗ kia đầu nhỏ từng điểm từng điểm. Đại quân thấy thế liền cởi áo khoác của mình cho nàng bọc, đem nàng ôm ở trên đùi nhường nàng tựa vào trong lòng mình ngủ. Hắn ôm ngủ muội muội, đọc sách làm bài tập lại cũng không chậm trễ, chính là mông càng đau một ít. Vu Tuệ Mẫn nhìn liền cảm động cực kỳ. Tiết Viễn Trinh thật là cái hảo hài tử a, lớn tuấn, tính cách tốt, thành tích khỏe, còn hiếu thuận cha mẹ, yêu thương muội muội. Nàng xem đại quân ánh mắt cũng bắt đầu bốc lên ngôi sao. Ngủ nửa tiết khóa toa toa liền giải lao, đánh ngáp mở mắt ra, hướng tới đại quân cười. Ca ca, đại quân sở trường khăn cho nàng trà sát khóe miệng nước miếng. Đứng lên đi, trong chốc lát tan học về nhà ăn cơm. Toa toa an vị tốt rụi rụi mắt, lại thăm dò nhìn xem tiểu lĩnh bài tập, nhắc nhở hắn. Ca ca, người viết sai đây. Tiểu lĩnh liền thăm dò nhìn nhìn đại quân. Sai lầm rồi sao? Hắn hống toa toa. Toa toa, người cho ta viết. Toa toa trợn trắng mắt nhìn hắn. Người mông không đau sao? Tiểu lĩnh tê một tiếng. Tan học hắn đều là chạy ra ngoài chơi nhi. Lên lớp hắn cũng ngồi không thật thành. Thường thường liền muốn đứng tấn nghe giảng bài. Mông đau a, đại quân ngược lại là không nhiều khác thường. Nhưng nhìn hắn cắn cơ kéo căng, chắc hẳn cũng là chịu đựng đâu. Chuông tan học vang lên, lớp trưởng nói rằng khóa. Lam Hải Quân cùng Vương Tiểu Lợi lập tức xông lại, chào hỏi bọn họ cùng nhau tan học. Đại quân đem muội muội ôm dưới, chính mình ngồi xổm xuống. Ta cõng ngươi. Toa toa lắc đầu. Ca ca không cần, chính ta đi. Ca ca mông còn đau đâu. Nàng không thể nói, miễn cho đồng học biết chuyện cười ca ca. Tiểu lĩnh nói mình khí lực đại, cõng nàng, nàng cũng không cần. Đại quân cùng tiểu lĩnh liền nắm nàng đi ra ngoài. Lam Hải Quân cùng Vương Tiểu Lợi cướp chen ở bên người bọn họ, tranh nhau cùng bọn họ tốt nói đợi buổi tối tan học cùng nhau thi đấu đánh cung. Còn muốn cho đại quân đưa tiểu nhân sách, gặp ca ca như thế được hoan nghênh. Toa toa được cao hứng đây, muốn nói cho mụ mụ nhường nàng cũng cao hứng. Cát Phong cùng Mã Minh mấy cái cũng cùng bọn họ lau người mà qua, nhịn không được châm chọc. Khi nào thỉnh cái bảo mẫu mang hài tử đi. Toa toa, ai, có người trưởng thành não không phát triển, có cái gì dùng. Nàng còn được khuyên tiểu lĩnh. Ca ca, người thấy được à, người cũng không thể như vậy nha. Tiểu lĩnh có chút thật mất mặt, nhỏ giọng nói. Tiểu tổ tông, người nếu nói đến ai khác liền nếu nói đến ai khác. Không cần điểm quá ta nha. Toa toa, ta đây không được thay mụ mụ nhiều bận tâm nha. Người nếu là giống hắn như vậy, mẹ ta được nhiều thương tâm. Người suy nghĩ một chút. Tiểu lĩnh, tiểu tổ tông, ta không dám, ta không bao giờ dám trốn học. Ta thề, lại trốn học liền nhường ta mỗi ngày rơi hố phân. Ha ha ha ha, lúc này đây liên đại quân đều nhịn không được cười rộ lên. Cách chương.